12 chòm sao, hoa đào mùa đông, chương 31, gia tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe lời đấng cứu thế, mọi người bước ra khỏi hang động đi dần về thì tới một nơi gọi là kinh thành. Trước đó là cái chợ buôn bán tập nập, song ngư sướng quá trời luôn, nàng nghiện chuyện ngôn tình xuyên không nên mấy cái này đương nhiên biết rồi. Các sao dạo quanh cái chợ xem xét tình hình nơi đây. Mấy cậu về đây rồi, cần đổi cách xưng hô nha. Thiên Bình góp ý, xưng hô kiểu như phim cổ trang ấy hả? Nhân Mã hỏi. Chính xác, con trai thì không nói, còn con gái tụi mình là phải tam tòng tứ đức, nữ nhi khuê cát à, sư tự dặn dò. Cái gì khó hiểu dữ, ma kết đen mặt, thôi cứ giống phim cổ trang hay coi là được, Bạch Dương nói. Ừ vậy đi cho nó dễ hiểu, Bảo Bình tán thành. Tụi nó tiếp tục lượn khắp kinh thành, còn cô Xà Phu và thầy Hàn Âu thì vào một trà quán dò xét thêm thông tin nơi đây rồi hẹn nhau tại đây để bàn kế hoạch tiếp theo. 12 sao nhà mình đang đi thì gặp một đám quân ăn mặc cứ như mệnh quan triều đình dẫn theo lính ra sức bóc lột dân lành, khiến mọi người kinh sợ, thấy Mạnh Hát yêu tà ép yếu máu anh hùng của mấy đứa nổi lên xông vào ngăn cản. Tên kia nhà ngươi đang làm gì đấy? Song Từ tức giận nói. Hỗn láo dám cản đường bổn thiếu gia, tên đó nóng mặt. Ta cứ cản đấy làm gì nhau, Kim Ngưu đắc ý, các ngươi. Người đâu bắt bọn chúng lại, hắn ra lệnh cho đám lính. Muốn ăn đòn rồi mà lên thôi, xử nữ rút cái quạt ra. Mấy sao nữ dùng quạt, mấy sao nam dùng kiếm đánh tụi nó, võ thuật thời này xem ra cũng khá nhưng không bằng thời hiện đại, tụi nó toàn dùng võ hiện đại mà quính không à, nhưng lạ thay tụi nó có thể bay hay còn gọi khinh công trong phim rồi, còn dùng được mấy cái gọi là chân khí thực sự mạnh nha, làm tụi nó thú vị chết người luôn. Một lát xử đẹp hết đám người đó thì tiến tới hỏi tụi cái tên vô lại đó. Nói ngươi là ai? Bạch Dương đạp mạnh vào tên đó làm hắn ngã chỏng xuống đất. Ta là con nhà quan phủ Hạ Linh, các ngươi, dám làm gì, ta, hắn run sợ, dám làm gì, được hôm nay bổn cô nương cho ngươi thấy, cự giải nhập vai ăn ý túm lấy cổ áo hắn định ném đi. Dừng tay, một lão già từ đâu tới kéo thêm đám quân hùng hậu hơn lúc nãy nữa. Ông là ai, Bảo Bình hỏi, ta là quan tam phẩm đang giữ vị trí đô đốc, ông già nói. Trà cứu con bọn chúng ăn hát yêu tà ép Ngọc Nhi, hắn ta lập tức chạy vào phía sau ông lão. Song ngư đô đốc là sao? Quan tam phẩm như thế nào? Nhân Mã hỏi, vì anh ít coi phim cổ trang lắm. À, hình như đô đốc là quản lý trấn giữ tỉnh thành nào đó giống ủy ban ấy, còn trong triều đình chia ra 6 chức quan lớn nhất theo thứ tự nhất nhị tam tứ ngũ lục, Song ngư giải thích cho mọi người. Tam phẩm, chức vụ cũng cao đấy chớ, Ma Kết nói. Lũ người các ngươi là đạo tặc phương nào đến làm loạn kinh thành, ông lão tức giận quát. Ông già bọn ta chỉ là thấy tên tiểu tử thôi nhà ngươi ức hát yêu tà ép dân lành mà ra tay hành hiệp trượng nghĩa thôi, sư tử nói. Quân đâu bắt bọn chúng về phủ cho ta chờ ngày xử tội, ông lão ra lệnh ngay lập tức, quân lính chạy lại bao vai kín. Ông dám, Thiên Ít lạnh lùng rút kiếm chỉ thẳng vào trước mặt ông già. Ngươi dám gờ yêu tà ép mệnh quan triều đình, ngươi sẽ phạm vào đại tội, con trai lão nói. Bổn gia nói chuyện đến lượt ngươi xen vào, Thiên Ít nói rồi đá mạnh khiến hắn văng xa. Cậu có bản lĩnh, chỉ cần cậu gờ yêu tà ép ta, gia đình cậu sẽ không sống yên hơn nữa, 11 vị bằng hữu đây cũng bị liên lụy, ông già bình tĩnh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, chỉ cần ông bắt bọn ta thì ông chính là bị Chu Di cửu tộc, xử nữ nói. Ha ha ha, nực cười, quan tam phẩm như ta mà không bắt được các ngươi vào đại lao, ông lão cười lớn. Động đến lục vị vương gia, lục vị tiểu thư nhà quan lớn, lẽ nào không đủ lấy mạng cả nhà ngươi, Kim Ngưu cười nói. Hoang đường, các vị vương gia có thể ở đây, còn nhà quan sao ăn nói sàm bậy, hắn ta càng lớn tiếng khinh bỉ. Lão già thối đó làm cho mấy sao tức tím mặt, ông ta dám khinh thường bọn họ. Rõ ràng mẹ cứu thế nói họ là hoàng tử rồi, cái gì mà con nhà quan nhất phẩm, đại tướng gì đó, cớ sao lại bị ăn hát yêu tà ép đến cạn lời thế này. Đúng là điên người hết nói nổi, nè gọi lão tử Hàn Âu với bà Xà Phu ra đây đối chiếu, Song Tử nói. To gan tên thánh thượng và thánh hậu mà các ngươi dám gọi sàm bậy. Đúng là phạm thượng, lão ngạc nhiên, ê ông mới to gan nhé, đi tìm họ về dùm chúng tôi cái, Bạch Dương bất bình. Ngay sau đó tụi nó bị nhét rẻ vào miệng, còn bạn Thiên Ít thì lùi đi đâu mất rồi, làm tụi nó rối trí dễ sợ. Tất cả bị trói dây thừng vào, bị lính kéo mạnh dây thừng cứa vào tay, mấy nữ đau đến phát khóc, còn mấy nam xót đến phát điên. Cái gì mà tam phẩm, cái gì mà mệnh quan triều đình, thoát ra được tụi nó băm xác ông ra thì có lão già xấu xa đồ khốn kiếp, lão dám bắt tụi này nhất định phải trả giá. Dừng tay, một tên mặc đồ trang trọng trên tay cầm cái cây lụa gì như phim chắc là công công ấy, theo sau là ba cái kiệu in hình long phụng. Trả công công việc gì làm công công đại giá quang lâm, lão ta kính cẩn nói. Lão thần không đến kịp lúc xin vương gia thứ lỗi, lão công công cần thần sai người cởi trói. Điệp ngư ông dám động đến vương gia có phải muốn phạm thượng, cô xà phu mặc đồ lộng lẫy từ trong kiệu bước ra. Hoàng hậu nàng không cần tức giận để đó cho trẫm. Thầy Hàn Âu tiếp lời. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế, cả đám hành lễ. Ai ra phụ hoàng, mẫu hậu hai người đi đâu mà để bọn con bị ức hát yêu tà ép vậy chứ, Bảo Bình nói. Mấy ca ca ấy cầm tay mấy tỷ tỷ lau lau vết máu, hỏi hang quan tâm thấy ghê. Còn hoàng hậu với hoàng thượng giao việc xử lý lão ta cho trà công công cùng tất cả hồi cung. Chiều tối mọi người tụ họp hoa viên ăn điểm tâm nói chuyện. Thầy cô nơi này là đâu, Ma Kết vừa ăn vừa hỏi. Chúng ta xuyên về Xích Lang, thầy Hàn Âu nói. Xích Lang có á, xử nữ bất ngờ. Theo em biết thì trong lịch sử Việt Nam giai đoạn giữa thời Xích Quỷ và Văn Lang có xuất hiện một triều đại với tên Xích Lang. Thời này người ta nói phát triển như ngàn năm sau nhưng sử sách dữ liệu về thời đại này không hề có. Vì vậy Xích Lang đang là một bí ẩn với nhà sử học cự giải giảng cho tụi nó hiểu. Ồ hiểu rồi, cả đám đồng thanh. Ngoài ra theo ta điều tra thì có một nơi gọi là xà tộc ra sức đấu tranh với hoàng cung để giành đất nước. Các em chính là 12 truyền nhân của 12 vị thần hoàng đạo để chống lại xà tộc, cô xà phu triển khai. Vậy chúng em phải làm gì tiếp theo, Song Tử thắc mắc. Trước mắt chưa biết mà ta chúng ta có chân khí giống phim nên các em cứ tận dụng. Nhưng nếu đến lúc nào đó trên trán các em xuất hiện ký hiệu như trên chiếc nhẫn chính là ký hiệu 12 cung hoàng đạo thì lúc đó sức mạnh các em chính thức tỉnh giấc cũng là lúc xà tộc mạnh mẽ nhất, thầy Hàn Âu nói. Trong lúc đó ở hang động phía bắc nơi chứa ngụ của xà tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các con phải rèn luyện cứng rắn ra sức thu thập hắc khí để đánh thức xà thú bên trong các con. Một ông lão tóc đen nhánh trên hai tay lão có hình con rắn màu đen. Phụ thân khi nào thì tụi con biết xà thú được đánh thức, một chàng trai trên ghế hỏi. Khi trên trán các con có hình thần rắn màu trắng chính là lúc xà thú tỉnh giấc, lão nói. Dạ vâng, tất cả đồng thanh, các con chính là truyền nhân ma giáo bằng mọi giá phải lật đổ hoàng tộc cai trị đất nước. Hãy đứng trước tượng xà thần mà đọc lời tuyên hệ của hắc xà, lão già nói. Con hắc gia tuệ đại công chúa ma giáo xin tuyên hệ. Con hắc quốc thành đại hoàng tử ma giáo xin tuyên hệ. Con hắc thục nguyên nhị công chúa ma giáo xin tuyên hệ. Con hắc nhật nam nhị hoàng tử ma giáo xin tuyên hệ. Con hắc bảo uyên tam công chúa ma giáo xin tuyên hệ. Con hắc phước hưng tam hoàng tử ma giáo xin tuyên hệ. Con hắc ngọc huyền tứ công chúa ma giáo xin tuyên hệ. Con hắc hoàng tuấn tứ hoàng tử ma giáo xin tuyên hệ. Con hắc nhã ân ngũ công chúa ma giáo xin tuyên hệ. Con hắc thành an ngũ hoàng tử ma giáo xin tuyên hệ. Con hắc diệu lan lục công chúa ma giáo xin tuyên hệ. Con hắc hữu hiệp lục hoàng tử ma giáo xin tuyên hệ. Sau lời đọc tuyên hệ, lão già cho xong lục diệu lan hữu hiệp bắt đầu công kích bách tánh, hòa vào người thường mà gây họa cho dân chúng để hút hắc khí, vì khi mọi người càng hoảng sợ thì hắc khí càng cao khiến xà thú dần thức tỉnh. Kẻ thù tưởng mới nhưng lại là cũ, tất cả các sao mang sứ mệnh bảo vệ đất nước sẽ đối phó như thế nào? Mời các bạn đón đọc chép tiếp theo cách chương.